vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho ông biết, ông coi quỷ là kẻ ngốc. Làm sao lão quỷ lại không coi ông là kẻ ngốc đâu? Tôi đã nói rồi, hôm nay, nếu ông lựa chọn thu thập đồ vật về nhà, còn có một đường sống, nhưng ông lại cố chấp, không tin tôi, cũng không buông bỏ được lòng tham của mình. Cho nên, từ lúc ông lựa chọn như vậy thì cũng nên xác định hôm nay sẽ là ngày CST của mình. Kỳ Giao Quang nói với vẻ bình thản. Hạ Kiện nhìn cô, tùy cô huyền rủa thế nào, dù sao tôi chưa nói hết câu. Hạ Kiện đột nhiên phun ra một ngụm máu, hơn nữa còn là máu đen. Trong máu còn có cả những con giòi bọ nhỏ xíu đang lúc nhúc. Mùi rất khó chịu, hòe, có người thần kinh yếu, bị cảnh tượng trước mắt đánh sâu vào, không nhịn được, quay mặt vào tường nôn hòe. Nhìn thấy đám giòi bọ đó, Hạ Kiện trừng lớn mắt không thể tin tưởng. Không, ông ta vươn tay, nghĩ muốn đem đám giòi bọ ở trong cổ mình móc hết ra. Nhưng vừa động đậy một chút, cả người liền co giật dữ dội, liên tục phun ra mấy ngụm máu đen ngòm tanh tưởi. Cuối cùng, Hạ Kiện CST không nhắm mắt, đôi mắt mở to như hai quả chuông đồng. Linh hồn từ trong cơ thể ông ta bay ra. Hạ Kiện nhìn cơ thể của mình, vội vàng muốn tìm cách chui trở lại. Nhưng dù thử cách nào ông ta cũng không thể làm được. Cơ thể giống như cực bài xích linh hồn của ông ta. Là cô đã làm gì tôi? Hạ Kiện tận mắt thấy mình hồn lìa khỏi xác. Hoảng loạn bất lực không làm gì được, chỉ có thể cắm mũi tên uất hận về phía Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang lắc đầu. Hạ Kiện, ông thật sự là quật giống một con lừa. Dẫu có CHT cũng nhất quyết không hối cải. Ông đổ lỗi cho người khác chỉ bởi vì ông không thể chấp nhận một sự thật. Là ông đã thua thảm hại, thua đến cả cái mạng cũng không còn. Hạ Kiện, không biết nên khen ông có tự tin, có can đảm, hay nên mắng ông xuẩn. Ông dựa vào tà thuật để thỏa mãn lòng tham của mình. Ông nghĩ may mắn mà ông ăn trộm tới, có thể vĩnh viễn đi theo ông sao? Không có ai đã nói với ông, lời của ma quỷ không thể tin sao? Lão quỷ nói, chỉ cần tinh huyết của ông, để lão ta có hiện nguyên hình, chỉ cần đổi tinh huyết của ông sẽ có số vàng bạc châu báu này, ông sẽ hưởng giàu sang phú quý vô tận đúng không? Lão quỷ nói, ông liền tin sao? Lão ta cho ông ăn miếng bánh vẽ quá lớn, mà lại quên nói cho ông rằng, kỳ thật, lão ta đã hạ độc ông. Chỉ cần ông vào nơi này đủ số lần, lúc sau cũng đừng đi ra nữa. Đúng không? Cách chương.